được sắp ghê ame để vô cơm tắt điện thoại đã. Tắt chuông điện thoại nữa. Và ai đang còn mang giá thì để xong rồi. Mang giá thì cởi giá ra, mang giày thì cởi giày ra. Chúng tôi chỉ truyền bá giáo pháp cho những người tôn trọng pháp. Những người họ nói như thế. À, rồi chúng ta đọc sát kia. Sở kia sở mê chả rô bê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ให้บ้างรูปาวัจนะกุศลจิตน้ำเทียนสักเย้ยตั้มรูปาวัจระวิปากจิตน้ำกว่าสักเย้ยตั้มรูปาวัจระริยาจิตน้ำดีตาสักเย้ยตั้มวิตากาวิจาราปิติสุขะเอกังตาสันนิตังอาภามัจจานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดยัตเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีรักตัมสิงเหยน้ำเทียนสีดาตัมถือฝีนาควายัตตัมวิจาราปิติสุขะเอกังตาสะหิตังดุติยชานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดญิเทียนเทียนตัมกว่าตัมลีตาตัมสิ้นเวยบุญเทียนจีนาตุกิหะวายะตัมปิติสุขะเอกะกะตาสะหิตังตาติยะชานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดตัมเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิตาตัมสิงเกยตาเทียนจีลาสิลักวายะตัมสุขะเอกะกะตาสะหิตังจาตุทัชฌานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดตุเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิตาตัมสิงเกยหายเทียนชีหะลักวายะตัมอุเบกขาเอกะกะตาสะหิตังปัญจมัชฌานะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังเดงูเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิตาตัมสิ้นเวยหายเทียนจีลาสะวามยตตัมต้องจองรูปาวัจราจิตเมยลำตัมกำนี้ไป Bây giờ chúng ta giờ trang số 03. Chúng ta sẽ tập đọc trước để sau này mỗi lần vào học sẽ tập hai trang này. Hai trang này. Cái dòng đọc đầu tiên Rupa Vajra Kusala Chit Bốn Thiền Vô Sắc Giới Tâm à, cái này chỉ thay đổi bằng Rupa thành A à, Rupa ha. Không khó đọc phải không? Không khó đọc lắm à, Rupa Vajra à, Rupa Vajra Kusala Chit Bốn Thiền Vô sắc giới tâm. Tiếp theo à, Rupa Vajra Vipaka Chit Bốn quả vô sắc giới tâm. Cuối cùng à, Rupa Vajra Kriya Chit Bốn Vita Sắc Giới Tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc à, Rupa 2 3 à, Rupa Vajra Kusala Chit Bốn thiền vô sắc giới tâm A rupa vajra vipaka chit bốn quả vô sắc giới tâm A rupa vajra kriya chit bốn ghi tác vô sắc giới tâm à, ở dưới này số 1 upekha ekagata sahitang cái này chúng ta quen rồi đó u bề kha e cả đa ta sa hi tăng quen rồi. Chỉ có cái từ mới đầu tiên màu đỏ mọi người nghe đọc ha. A ca sa nan cha yat ta na. A ca sa nan cha yat ta na. Bây giờ cùng đọc. A ca sa nan cha yat ta na. A ca sa nan cha yat ta na. A ca sa nan cha yat ta na. Được, do đó đọc bên của bạn bên cạnh được. À, hai ba a ca sa nan cha ya ta na. A ca sa nan cha ya ta na dịch là không vô biên xứ thiền, không vô biên xứ thiền dịch là như vậy. À, cái dòng thứ hai vinyananjayatana vinyananjayatana hai ba vinyananjayatana trở lại một. Akasananjayatana vinyananjayatana Akasananjayatana vinyananjayatana. À, cả nên đọc từ nhìn từng âm âm tiết một để đừng thôi nó dễ nhầm. À, đọc và nhìn từng âm tiết một. Akasananjayatana Akasananjayatana Vinyananjayatana Vinyananjayatana. Cái thứ ba, mọi người nghe đọc. Akincha Akinchanjayatana Akinchanjayatana Akinchanjayatana. Cái N mà có dấu ngã để vần nhờ của tiếng Việt. Akinchanjayatana Akinchanjayatana Akinchanjayatana Akinchanjayatana. Hai ba a kinh chân nhà giác tân á. À, bây giờ dòng cuối cùng để sư đọc qua. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. Nê vá sẵn nhà na sẵn nhà giác tân á. A kinh chân nhà giác tân á. A kinh chân nhà giác tân á. Vinh nhà năn cha giác tân á. Akasananjayatana Akasananjayatana. Cách đọc của chúng ta như bên chỗ phần sắc giới, tức là chúng ta đọc Arupa Vacchara Kusala chỉ bốn thiền vô sắc giới tâm cho đến hết là bốn duy tác vô sắc giới tâm, xong là chúng ta đọc số 1 Bali đến số 1 Việt, số 2 Bali, số 2 Việt, วิยุทธ์ในในอุเปคาเอกรัตตาสาหิตังอากาสานัญจายตนะกุศลจิตตังวิปากาจิตตังปริยาจิตตังคงโวเวียนสือเทียนเทียนตัมขวะตัมวีตัตัมซึ่งเผยให้เพียงชีละสาวานยัตตัมก็ดับนี้ไปอย่างนี้เป็นเกียร์ไม่เยอะถึงตัดดับสื่อสมดอุเปคาเสือกห้าให้บ้า อุเปคาเอกรัตตาสหิตังอากาสานัญจายตนะตุสลาจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังคงโวเวียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิตัตัมสิ้นเบยให้เกียนจีราสาวานยัตตัมอุเปคาเอกรัตตาสหิตังวิญญาณัญจายตนะตุสลาจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังทุกโวเวียนสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีกะตัมสิงเบยให้เทียนจีลาสาวายัตตัมอุเบกขาเอกังอัตตาสหิตังอากัญจัญญายตนะกุศลจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังโวสะหุสุเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิกะตัมสิ้นเวยให้เทียนจีดาสาวายัตตัมอุเบกขาเอกังอัตตาสหิตังเนวะสัญญานาสัญญายตนะตุสลาจิตตังวิปากจิตตังปริยาจิตตังฟีตุมฟีฟีตุมสือเทียนเทียนตัมกว่าตัมวิกะตัมซึ่งเบยให้เทียนชีลาสาวายัตตัม ได้กระดับkia sau đó là tổng cộng tổng cộng à rupa vajra chít 12 tâm sáng trên cái echo gì cái nào cho chính vì còn tiếng tàu cả tôi sư sư sư nói xem còn tiếng vọng không alo alo hết chưa hết rồi đấy tức là ngày mai chúng ta bắt đầu đọc cả phần sắc giới và vô sắc giới như kiểu giống nhau. Còn hôm nay trước khi vào bài học tiếp, hôm qua chúng ta biết đến 16 tầng trời sắc giới rồi bạn ạ. Hôm nay có một cái câu hỏi của Phật tử. Do đó nhận thấy rằng cũng quan trọng và cần thiết cho một người, cho nên hôm nay sư sẽ dành một ít thời giờ để nói về hai cái chúng ta chưa học nhưng mà nói sơ sơ cả. Tại vì muốn học cái này thì phải học ở bên phần tâm sở, nhưng mà nó lại khi áp dụng 54 cái tâm này vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, trừ những tâm của bậc A La Hán và những cái tâm lúc chúng ta ngủ thì thôi, còn lại chúng ta thức thì những cái tâm này nó sinh ra rất nhiều, những tâm này sinh ra rất nhiều và thái độ tu tập của chúng ta như thế nào. Không phải là học cho biết, ở đây sư không chủ trương học để ôm một mớ kiến thức, một mớ lý thuyết mà không dùng được thì học như vậy vô ích. Do đó con người nói là nhờ sự áp dụng vào trong thiền. Thì ở đây chúng ta có cơ hội là rất nhiều thiền sư đi ngang về tham quan lại cái linh thông tự này. Hôm sáng hôm nay anh Vinh mới thông báo là sư sẽ dự định đến bao giờ. thì lúc đầu sư định là cho xong cái này, nhưng mà anh Vinh báo là sẽ có thiền sư ký dụng người Mỹ, quốc tịch Mỹ, quốc tịch America là sẽ sang dạy thiền từ ngày 23 tháng 6 dương lịch, tức là khoảng thứ 7 tuần sau. Do đó là sư sẽ cố gắng kết thúc vào ngày 21 hoặc 22, mà nếu chưa kết thúc thì gác lại chuyện sau. Chúng ta học lý thuyết nhiều quá, mọi người chán phải có thực hành, vì nhiều người rất thích thiền rồi là dùng thiền. Thế cái này áp dụng trong thiền như thế nào? Tất cả những cái tâm này trong thiền có những tâm bất thiện sinh đúng không ạ? Ai mới có? Tại sao? Vì chưa mình không thể nào mà tự chánh niệm được trong tất cả những quá trình thiền. Xin nghe lại câu hỏi, trong thiền có tâm bất thiện không ạ? Không. Xin nghe lại câu hỏi, trong thiền có tâm bất thiện không? Không ạ. Thiền thì không có bất thiện, bất thiện thì không có thiền. Đây là điều loại nhau nhé. Thiền. Đến đây chúng ta đang học những tâm thiền này thì làm sao bất thiện nhỉ? Có thể có thiền thì không có bất thiện. Còn trong quá trình tập thiền thì nó sinh nhiều lắm. Cả ngày chúng ta tập thiền 24/24 được không? Tập được mấy tiếng? Ai ngồi được hai thời thời là hai thời gian, tức là hai lần. Một lần được mấy tiếng? Vậy thì còn lại chúng ta làm gì? Không phải còn tâm, còn lại chúng ta phải sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, đi làm. Phải nào? Vậy thời gian đó tập thiền được không? Có người nói tập được, có người nói tập không được. Đây là loại tập thiền, không loại đắc thiền. Đấy. Vậy những lúc mà không nhập thiền, không tập thiền, tức là ở đây định nghĩa rằng tập thiền tức là ngồi một chỗ, phải không ạ? Hoặc là đi kinh hành, đi để nằm ngồi một chỗ hoặc kinh hành thì gọi là tập thiền. Vậy ngoài ra chúng ta ăn cơm tập thiền cũng được phải không? Được. À đây, xin xác định lại vấn đề, lúc ăn cơm vẫn tập thiền được. Nếu nói rằng thiền chỉ là cái này thì không được, nhưng mà ăn cơm vẫn tập được. Uống nước tập được không? Đi xe từ nhà đến đây học tập được không? Được. Thiền mọi lúc mọi nơi, nhớ nha. Ai có ý kiến gì? Thiền mọi lúc mọi nơi, vậy cái lúc đó cái nào là cái quan trọng trong lúc hành, ăn cơm, uống nước, nói chuyện, cái gì quan trọng nhất? Hai cái chánh niệm. Thứ hai tình thức, tình giác. Hai cái này quan trọng nhất. Còn cái thứ ba là cái sự tinh tấn hay nỗ lực. Đương nhiên rồi, làm việc gì, dù việc ác hay việc thiện đều phải có nỗ lực ha? Thì ở đây không nói đến cũng được, nhưng mà hai cái này phải hiểu cho rõ trước khi làm. Chánh niệm là sao? Thứ nhất nói về chi pháp, chánh niệm chính là sati. Bài chánh niệm chính là cái gì? Cái ghi nhận cái ghi nhớ, cái biết tại thời điểm đó. Ví dụ cầm cái này lên thì ghi nhận, ghi nhớ tôi cầm cái này lên. Mình cầm cái này lên và biết mình đang cầm. Lúc này chưa có tỉnh thức nha, chưa có tỉnh giác, bởi vì cái này là sati. Sati là chánh niệm, nó sinh lúc đó nó sinh trong tâm nào? Tâm nào? Một trong tám tâm này đều có chánh niệm hết, tức là tâm đại hiện nha. Chưa không nói đến những tâm này. Tâm đại hiện lúc mình uống nước, cầm lên biết cầm, biết cầm là chánh niệm, ghi nhận tức là nó đang thu hình và thu âm, phải không ạ? Vào bộ nhớ, vào bộ nhớ, và lúc đó cũng có thêm một cái ánh nữa, một cái ánh nữa đột biến là ánh sáng nha, tức là cái tưởng hay là trí nhớ đấy, thì nó có tham gia ở đây. Do đó sau đó mình nhớ được, mình nhớ được, mình đưa cái ly lên, cái cốc nước lên, thì đó là chánh niệm, gọi là chánh niệm. Nói sơ sơ thôi nghe, không nói sâu lắm, tại vì sau này chúng ta học đến cái tâm sở này thì những cái chánh niệm này sẽ nó ở trong những cái tâm nào mà nó làm, nó có chức năng nhiệm, nó có tính chất đặc tính gì, nhiệm vụ gì, có cái kết quả ra sao và có cái nguyên nhân nào làm cho nó phát sinh. Thì nếu chúng ta học được cái tâm sở này sẽ hiểu rõ cái tâm này hơn, hiểu rõ tâm này hơn. Đó chính là chánh niệm nói sơ, nhưng mà đủ cho chúng ta làm, chúng ta thực hành được. Thứ hai, nói về tỉnh thức, nói về tỉnh thức, nó chính là tiếng Bali gọi là sampajanya. Chi pháp của nó là gì? Panya cetasika, tức là tuệ tâm sở. Tuệ tâm sở, chi pháp của nó là tuệ tâm sở. Chi pháp là tuệ tâm sở. Chi pháp là tuệ tâm sở. Như vậy khi nó tham gia trong bốn cái tâm đại thiền này, bốn cái tâm đại thiền này, thì nó là Nhana Sampajuttang, hợp với trí, lúc đó là hợp với trí. Vậy tình thức thì là Sampajanya, thì hôm trước mình nói có hai cái loại trí rồi, phải không ạ? Tức là gì? Kammasakatapanya, nghiệp và quả của nghiệp. Thứ hai là gì? Avipassana. Vậy đưa cái này lên như thế này, nó đang ở tư thế này, một tí đưa qua bên này, cái tư thế cùng nó diệt chưa? Nếu qua đây thì cái bên này diệt rồi. Cái này nói lên cái quy luật gì? Vô thường. Cái này gọi là Vipassana Panya. Đấy nè, đưa lên như vậy, nếu chúng ta có ý thì chúng ta biết nó là khổ hay là nó khổ gì? Khổ đế. Chứ bản thân nó có khổ không? Có lạc không? Đánh nó đau không? Vậy đó khổ đế. Khổ đế là bao nhiêu? 81, 51, 2, 8. Cái này thuộc về 28. Cái này không thuộc về 81, vì nó phải là tâm. Nó thuộc về 51 vì nó phải là danh pháp, mà nó là sắc pháp. Nó thuộc về 28, cái nào thuộc về nó. Nhưng mà rõ ràng nó là khổ đế và nó vô ngã. Nó có cái tôi không? Có cái ta của nó không? Và nó không phải là ta, là của ta. Bởi vì mình muốn nó đừng có mất, đừng có gãy, đừng có hư, nó cũng không được. Vậy nó là anatta vô ngã. Thì nếu chúng ta thấy được như vậy, khi đó mới chính là có chánh niệm, có tỉnh thức. Nhưng mà đa phần ai hành thiền thì sư không rõ các ngài thiền sư dạy thế nào. Nhưng quý vị có thể suy xét lại, đây là mặt lý thuyết, để xem là lâu nay mình học với các ngài và mình hành nó có đi vào cảnh này không. Vì cái này của cũng là lời Phật dạy, đúng không? Pháp học của ai dạy? Phật dạy. Pháp hành của ai dạy? Phật dạy. Vậy pháp học và pháp hành không mâu thuẫn nhau được, do đó bắt buộc hai cái này, thiền sư dạy cũng đúng như thế này, mà pháp sư dạy cũng phải đúng như thế này để đem ra thực hành. Trở về trong đời sống thường nhật của chúng ta, trước đây chúng ta ngồi một chặp thì một lúc thì nó bắt đầu ê mông, phải không? Đau nhức mỏi, đúng không ạ? Người càng lớn tuổi thì càng thấy rõ, phải không? Đau nhức mỏi. Thì trước đây nếu chúng ta không tu tập, không học, không tu thì chúng ta làm gì? Đứng dậy, phải không? Đứng dậy ngay. Cái đó là của người không tu tập. Người không tu tập. Còn người có tu tập họ sẽ quan sát. Quan sát như thế nào? Ngồi lâu nữa sinh bệnh không? Sinh, có thể bị táo bón. Các cái cơ ở dưới này có thể bị thối, bị hư. Giống như người mà họ nằm một chỗ thì phải có những cái tấm lót bằng nước ha, bằng nền, không thôi thì nó thôi thì. Như vậy nếu chúng ta thấy được cái lợi ích này, chúng ta phải đứng dậy. Như vậy chúng ta đứng dậy vì tham hay vì tình thương? Tình thương. Dùng trí suy xét, phải không? Vậy cái đó là thiền, là vipassana, đúng chưa? Đúng là thiền không? Chứ mà thiền là cứ ngồi một cục như vậy ngày nay qua giờ khác để rồi thấy cái gì đó không biết, cái đó phải là thiền. Đây chính là thiền. Vậy đây quý vị đang ngồi ở tư thế ngồi hay là lý do vì sao một tiếng đồng hồ sư sẽ nói là chúng ta nghỉ giải lao, nghe nghỉ giải lao cả là khỏi và đứng dậy đi, đứng dậy đi. Như vậy chưa áp dụng bài học vào trong thực tế của chúng ta. Nghe nghỉ giải lao tức được phép đứng dậy, vậy nè, trong một lớp có quy tắc quy phép của nó thì chúng ta từ từ kiểm soát mình, vậy nè. Như vậy cần thay đổi hoài nghi, thay đổi tư thế là đứng dậy với là tỉnh thức, chứ không phải đứng dậy bởi vì tham hoặc sân. Tham là sao? Tham là mong dậy cho nó thoải mái, thấy nè. Sân là sao? Chịu không nổi cái cù nữa, đau quá rồi, thấy nè. Muốn dẹp bỏ cái đau, cái nhức bằng bỏ. Như vậy vì nhiều pháp dùng trong đời sống được không? Rồi ăn uống ngủ nghỉ, và lâu nay tất cả các bài học, các dạy học sư đều có bỏ vào một chút cả. Nếu ai để ý nghe thì sẽ thấy vẫn dùng được. Đấy, thông tin mượn lại những cái băng này đều có trong cả, có hết. Vậy chính cái này chính là thiền. Tuy nhiên chúng ta học cái này sẽ khác với người hành thiền mà không học cái này. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta gọi tên được, biết nó là cái pháp nào. Còn những người họ không học thì họ ngồi lâu họ cũng thấy khổ, thấy đau, và họ thay đổi oai nghi mà không có tham sinh ra. Thì chúng ta ngồi lâu chúng ta xác định được pháp này là khổ, khổ như thế nào và cần thay đổi. Thay đổi với một cái đại thiền, chứ không phải thay đổi với một cái tham hay sân. chúng ta khá khó là chúng ta gọi tên được. Nó đúng thôi, bỏ ra thời gian bao nhiêu lâu nay để đến đây học mà không được cái gì hết thì hơi vô lý. Do đó chúng ta gọi tên được thì sao ạ? Thì mình đi giúp người khác được, dạy được người khác thì những cái này, ví dụ như vậy thì gọi là Thamas Desana, tức là thuyết pháp, cùng một trong 10 cách làm ra phước thiện Unkiriya Vattu là gọi là một cái cách để huân tập ba la mật, tuân tập ba la mật. Vậy xác định lại, thiền không phải là đóng cửa đeo màn rồi có người phải đi cho được Thái Lan mua cho được một cái dù hành thiền đeo lên mới gọi là ngồi thiền. Không phải như vậy, và phải đi vào rừng sâu mặc dù họ vẫn làm. Có thời xưa ở tại chùa Athensa, họ ở đó là rừng rồi nhưng họ đeo màn hành thiền ở trong cốc. Sau đó và một năm thì họ có đi khoảng một tháng vào rừng sâu hơn, và các sư sẽ đi bát ở làng dân rồi vào đó và ở với thiên nhiên, ở với trời với đất, đeo cắm cái cặp, đeo cái dù lên đấy, ở tại thiền viện và Ajanta tục đền sống. Và không phải đơn giản đâu, họ cắm một cái cặp thế này xuống xong mới đeo cột cái cặp của cái màn hành thiền lên để nối vào. Mình cứ nghĩ rằng là đơn giản, cứ đóng xuống rồi kéo lên, không đơn giản hoàn toàn. Trước khi đóng cái cặp này xuống phải đọc cái câu Bali gì rồi mới cột vào, phải đọc cái gì. Còn nếu không, người đó dù là tỳ kheo là nhà sư, đêm hôm đó rắn nó đến, rết nó đến, kiến lửa nó đến, ngồi không được, ngủ không được, không làm gì được, loay hoay cả đêm. Những cái này ai biết, không đơn giản nha. Chứ không phải cứ nghĩ rằng đi hành thiền. Chúng ta đi Myanmar, đi Thái Lan, vào Wat Rampon ở Thái Lan, hay là thiền viện Á Chân Đác ở Phuôn Căn, hay là đi qua ngài Siêu Minh, ngài Ubandita, hay là Mahasi Sayado, thì họ có ốc, có phòng, có đầy đủ hết rồi. Còn đi vào rừng mới biết, không đơn giản đâu. Thì giới thiệu qua một số cái này đơn giản, có thể có người, nhiều người biết rồi, hiểu rồi, nhưng có người chưa rõ, hồi nãy hỏi và sư thấy lời lạc cho nhiều người cho nên đem nó xác định lại cho chúng ta rõ. Còn sau này chúng ta học đến cái này thì những cái này có chi pháp của nó sâu xa và tỉ mỉ hơn, và trong cái môi trường hoàn cảnh hôm nay cũng chưa cần phải nói, thì đến đó tôi sẽ nói một lần luôn. Như vậy trở về bài học của mình ha. Trang số 2 xong rồi ha. Tài liệu đen trắng, bây giờ không dùng tài liệu màu ha, đen trắng. Trang số 3, Aramanupanichana là sự tiến hành chủ tâm chủ mục vào các dấu hiệu của đối tượng để cho tâm an trụ trên đối tượng. Chi pháp bao gồm Mahagata Kusala Chit, chín tâm, Mahagata Kriya Chit, chín tâm. Lakkanupanichana là sự tiến hành chủ tâm chủ mục và bản chất của đối tượng để cho tuệ văn nha thấy rõ đối tượng theo tam tướng là anicca vô thường, đúc kháng khổ, anatta vô ngã. Chi pháp bao gồm mahakusala sampayutta bốn tâm và lokuttara chín tám tâm, tức là bốn tâm mà có hợp với ý và bên này tám tâm lokuttara. Đó là hai cái cách chủ trật tâm. Chúng ta đi vào cái phần Patipakkha Thamma. Patipakkha là đối nghịch, Thamma là pháp. Pháp đối nghịch với thiền là các cái thiền cái Nivarana. Nivarana thiền cái là tiếng Hán, nghĩa là gì ạ? Cái thiền là pháp thiền ngài, cái là nó che. Cái tiếng Hán thì là cái lòng, hả? Cái lòng, cái lòng nó dùng để che. Cái là lòng. Nhưng mà tiền cái là cái pháp mà nó che chắn, ngăn ngài, chướng ngài, ngăn cản cả cái thiền pháp, không cho cả cái thiền chi, thiền tâm phát sinh. Tất nhiên là chúng ta học cái phần đọc có gì vi tập cả vi cha ra vi tị sục cả e cả gấp ta năm thiền chi chính là năm cái pháp, năm cái tâm sở nó khởi sinh lên để nó đối trì với năm cái thiền cái, tức là năm cái pháp diễn ngài này. Bây giờ việc qua năm cái chữ ngài là gì? Kamachanda Nivarana. Kamachanda là tham dục. Kama là tham, chanda là dục. Mấy cái từ này mình cứ dịch qua dịch về nó cũng khó. Nivarana là tiền cái. Chi pháp là lopha chetasika, tham tâm sở mà có sự hài lòng dính mắc nơi các đối tượng là dục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc. Chúng ta đang ở trong cõi dục giới, phải nè. Chúng ta ở trong cõi dục giới, do đó chúng ta tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc chạm và luôn luôn có cái lô phá chê ta xì cả tham tâm sở này làm cho chúng ta bám víu chấp thụ vào những cái gì, cái hình sắc đẹp đẽ, âm thanh du dương ngọt ngào, rồi gì nữa, mùi thơm tho, vị là như ý, rồi là thân thì là mát mẻ mềm mại. Chính những cái đối tượng sắc thanh hương vị xúc pháp này nó ngăn ngại, không làm cho cả cái thiền chi không sinh trưởng được, mà qua ở cái cảnh sắc giới này thì họ không còn dính líu với ngũ trần nữa, không dính líu vào sắc thanh hương vị xúc nữa, mà họ có cái tham. Nhưng mà tham họ là tham tham đắc thiền, tham cảnh sắc giới chứ không phải dục giới nữa. Đấy, gọi là Kamachanda là một trong cái chướng ngại, năm cái chướng ngại. Cái chướng ngại thứ hai là Yapada. Yapada, sân hận, Nivarana, kiền cái. Sân hận kiền cái, chi pháp là Dosa Chetasika, sân tâm sở. Tức là sự sân hận không vừa lòng những cái sự suy nghĩ nào hài đến người khác. Đây cũng là một trong những cái pháp ngăn ngại làm cho thiền không xảy ra, bởi vì những người có tâm thiền này thì họ không còn sân nữa. Nhưng mà quá trình họ hành thì những cái sân này nó lên, nó chặt. Thứ ba là thi na mít tha. Thi na là vốn trầm, mít tha là thủy miên, cũng tiếng Hán nữa. Vốn trầm là gì? Đó là thi na chia ta chỉ cả hôn trầm tâm sở, là sự dạ dười co rút của tâm thức. Tâm thức chúng ta cũng dạ dười, thân thì dạ dười nói rồi, nhưng mà tâm nó cũng dạ dười, nó co rút. Giống như các ngài lấy ví dụ là cầm một cái lông gà mà hơ trước lửa thì lông nó thế nào? Nó quặn lại, nó co lại. Thì tâm của người hôn trầm là nó có làm như vậy, tức là nó chán, nó nạt với đối tượng. Còn thùy miên chính là cái sự trì trệ uyển oải của tâm thức nó giống giống nhau như sự thật. Thùy miên là cái tâm buồn ngủ, thùy chính là ngủ mà miên cũng là ngủ. Do đó hướng tâm thùy miên chính là cái tâm có ngủ và về tòa trì trệ muốn buồn ngủ chạ dời của tâm. Vậy bậc thánh A La Hán bằng ngày ngài đi bạt về đến trưa ăn xong rồi ngài buồn ngủ, thì buồn ngủ của ngài do hôn trầm thì miên gây ra không? Không, các ngài không có cái tâm bất thiện nữa, do đó các cái tâm sở này không không sinh đối với ngài. Nhưng mà cơ thể ngài thì bị, cơ thể bị nhưng mà tâm thức không bị. Còn chúng ta bị cả thân lẫn tâm, chúng ta bị là mệt mỏi về tâm cũng gây buồn ngủ, mà mệt mỏi về thân cũng gây buồn ngủ. Còn cả ngày mệt thân thì phải nghỉ, do đó cả ngày ngủ. Cái tiếp là uttaccha kuccha. Uttaccha là trào cư, kuccha là hối quá. Trào cư là gì? Vừa trước chúng ta học rồi. Uttaccha là gì? Phóng tâm, phóng tâm. Tiếng Hán gọi là trào cư, cư cư tức là nóng yên, nó cư đồng và nó xoay, mà nó lào cào qua lại lắc lư thì gọi là trào cư. Hối quá tức là tối niết kiết, nối tiếp, nối tiếp gọi là hối quá. Là chi pháp là phóng tâm tâm sở và hối hận tâm sở. Cuộc cuộc chả chê ra xịt cả là cái tâm này, cuộc cuộc chả là cái này, cuộc thất chả là cái này. Cuộc cuộc chả tức là hối tiếc, hối quá với cái gì? Với việc thiện chưa làm và việc ác đã làm. Việc ác đã làm sau đó nghĩ lại hối hận, hối hận đó. Đó rồi việc thiện chưa làm thì hối hận sao được? Chưa làm mà. Đã chưa làm. Tức là ví dụ bây giờ là tối rồi ha. Khi sáng, thế nè, khi sáng chúng ta bỏ qua một cơ hội làm thiền, thế nè. Ví dụ người ta mời mình, nhờ mình đi thiệp bình giúp, mà mình phải hát vì một lý do gì đó. Sau đó người đó bị bệnh nặng hay là tử vong gì thì mình ngồi mình cùng hồi đừng ra để mình giúp gì thì đối lúc còn sống thì gọi là hồi quá. Tức là việc thiền chưa làm, nghĩa là đã chưa làm, trong cái đó cơ hội có mà không chịu làm. Chứ không phải ngày mai hả, chưa làm phải là ngày mai, chưa làm mà đã đi qua rồi. Và cuối cùng vị trí kỳ cha ni va ra na là hoài nghi điểm cái, tức là chi pháp là vị trí kỳ cha chê ta si, hoài nghi tâm sở. Cái này chúng ta biết đó là sự nghi ngờ vân vân làm phá hoại sự mạnh mẽ trong chủ tâm của đối tượng, chủ tâm vào đối tượng. Chính những cái sự nghi ngờ này làm chúng ta chủ tâm đối tượng không được, vì nó cứ nảy trong tâm chúng ta. Ê, mình ngồi thiền bằng phương pháp này, hồi trước đây mình làm phương pháp khác, bây giờ ngày này mới ngày dạy phương pháp này, không biết có đắt không, có được hay không, có an tâm hay không, tâm có định trụ hay không, vân vân. Thì những cái hoài nghi đó, thay vì có những cái nghi ngờ đó, chúng ta phải cho nó qua. Chứ không thôi là nghi nào nó sinh ngại, thì dù có cố gắng được nào đó cũng đạt, không có ai trong một thời gian đó. Thì đấy chính là năm cái pháp mà đối nghịch với thiền, làm cho thiền không phát sinh. Trong khi chúng ta hành thiền, quá trình hành thiền thì những cái pháp này là ngăn ngại chứng nào, gọi là Nibbana pháp, ngăn ngại pháp chứng ngại. Ở đây sư cũng đưa vào cả tiếng Bali đương nhiên, tiếng Việt dễ hiểu đương nhiên, nhưng có những cái từ Hán Việt cũng phải đưa vào là quý vị có đọc sách nào đó, nghe cái chữ truyền cái, chúng ta dịch cũng được, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nó chính là pháp chướng ngại, pháp ngăn ngại cản trở thì gọi là truyền cái. Vì cái thuật ngữ Hán thì chúng ta không quen lắm. Hôm qua chúng ta đã nói đến hai sáu cảnh giới rồi bạn ạ. Âm bảy, hai, mười sáu cảnh giới, mười sáu tầng thiền, mười sáu tầng thiền ở trang số hai, trang số hai. Thì chính là cả cái vị này họ đắc thiền và họ tái sanh vào. Sau khi họ đắc thiền sống, họ thiền không bị suy thoái, không bị suy giảm. Tâm thiền mà họ đắc, ví dụ đắc sơ thiền hoặc đắc nhị thiền, tam thiền, tử thiền, ngũ thiền thì họ vẫn giữ như vậy. Và khi họ lìa khỏi trần và trần này thì họ đi tái sinh bằng một trong những năm cái tâm này và lên các cái cõi, các cái tầng trời mà chúng ta học hôm qua. Vì họ thì được gọi là phạm thiên. Um